cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cô đột nhiên có việc phải rời đi. Trúc Nhiên do dự một giây rồi bất ngờ vươn đôi tay gầy guộc nắm lấy một đốt ngón tay của anh. Nhiệt độ cơ thể anh dường như bẩm sinh đã lạnh. Các ngón tay thon dài, từng đốt xương rõ ràng. Dù cô không nhìn thấy nhưng cũng biết tay chồng mình rất đẹp. Không giống tay cô đầy vết chai và sẹo do tê cóng để lại. Chồng cô đứng yên lặng bên cạnh, không tức giận vì hành động mạo phạm của cô khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ hỏi, chồng ơi, anh có thể cho em biết tên của anh được không? Trúc Nhiên trong lòng thấp thỏm, cắn môi đỏ hồng khỏe mạnh vì vừa ăn no. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp và lo sợ. Cô sợ anh không vui, nhưng thật sự rất muốn biết tên chồng mình. Quái vật bùn biết cô nhút nhát, cực kỳ để ý đến cảm nhận của người khác. Cô chắc hẳn đã sống trong một gia đình không hạnh phúc từ nhỏ. Lớn lên trong cảnh nhìn sắc mặt người khác mà sống, nên rất sợ lời nói của mình khiến người khác không vui. Với cô, nó rất quan trọng, cô sợ nó sẽ ghét cô. Người như vậy cần được yêu thương nhiều hơn để có thể xóa sạch mặc cảm và sự phụ thuộc của mình. Một xúc tu biến thành bàn tay người, xoa nhẹ lên đầu cô như đang an ủi một con thú nhỏ nhút nhát và yếu đuối trong rừng. Một lúc lâu sau, nó mới nói, ta không có họ, tên là Kỳ La, nó cũng không có tên. Nó lấy tên ngọn núi này đặt cho nó. Nó dùng tay viết từng nét tên, Kỳ La, trong lòng bàn tay cô. Trúc Nhiên từng học qua một ít chữ, là do lén học từ những đứa trẻ cùng tuổi trong làng. Ví dụ cô biết mình họ Trúc, là chữ, chúc phúc, tên Nhiên là, Nhiên, trong, Nhiên hậu, nhưng hai chữ tên chồng cô không nhận ra, rất phức tạp, cô không khỏi nghĩ, giá mà mình có thể nhìn thấy thì tốt biết bao. Như vậy cô có thể học viết tên của chồng. Bên ngoài ngôi miếu uông trưởng làng già leo núi lên tới nơi, thở hổn hển, hai chân run rẩy dữ dội, trán toát đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt không dám nhìn xung quanh. Ông là người duy nhất trong làng biết rõ rốt cuộc trên núi ẩn giấu thứ gì. Thần núi, có thần núi nào lại cần nội tạng người và đủ loại vật hiến độc địa như thế không? Huống hồ ông từng tận mắt chứng kiến hậu quả của những người đạt được điều ước. Giao dịch với tà thần chẳng khác nào đem ra bọc cọp. Ông đã không thể quay đầu, chỉ mong bản thân vẫn còn giá trị lợi dụng, không bị thần linh vứt bỏ. Ông quỳ trước ngôi miếu, lạy ba cái thật mạnh, sau đó cung kính nói, thần linh cao quý, ngày kia sẽ có hơn chục tín đồ đến. Chờ hồi lâu vẫn không thấy thần linh phản hồi nên ông chuẩn bị rời đi. Ai ngờ một xúc tu đen kịt như rắn độc đột ngột lao tới bên ông. Không để ông kịp phản ứng, mũi xúc tu đâm thẳng vào huyệt thái dương. Trưởng làng cảm thấy trời đất tối sầm. Cái chết và cảm giác nghẹt thở khủng khiếp gần như khiến ông phát bệnh tim tại chỗ. May mà cảm giác đau buốt đó biến mất nhanh chóng. Xúc tu như thể chui vào đầu ông, kêu ken két như chuột cắn, khiến người ta rợn tóc gáy. Trưởng làng không thể đứng dậy nổi, nửa người tê liệt, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, cố gắng lắm mới đứng dậy được. Đang chuẩn bị cúi đầu rời đi, ánh mắt vô tình lướt qua căn bếp mới xây bên ngôi miếu. Con người ông co rút lại, định nhìn kỹ hơn thì một cơn gió lạnh lẽo thổi tới. Ông vội vàng thu ánh mắt lại, lảo đảo rời khỏi nơi đó. Sau khi bị mù, thính giác của Trúc Nhiên trở nên nhạy bén hơn. Dường như nghe thấy tiếng người ngoài kia đang nói chuyện nhưng không phải giọng chồng cô. Cô sững lại, không nhịn được rời giường, dò dẫm đi ra ngoài. Cô muốn biết là ai đã đến đây, có phải người trong làng không? Nhưng hôm nay đâu phải ngày lễ. Cũng không thể là anh trai hay bố cô. Họ chỉ mong cô chết đi. Làm gì dám mạo hiểm lạc đường để lên núi xác nhận an nguy của cô. Trúc Nhiên nghĩ nhiều. ngón tay đưa ra giữa không trung, còn chưa bước xuống bậc cầu thang gỗ thì đã bị ai đó nắm lấy tay. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc cho cô biết là chồng cô. Em đi đâu? Chồng cô chặn đường xuống, nắm cả hai tay cô, hỏi bằng giọng điệu không rõ cảm xúc. Trúc Nhiên tiến lại gần một chút, như mèo con cọ má vào lòng bàn tay anh, tò mò hỏi, chồng ơi, có phải có khách tới không? Quái vật bùn rất thích hành động thân mật này của cô. Bàn tay người biến hình suýt nữa không giữ được, xúc tu sắp lộ ra, nó ngày càng không thể chống cự lại cô. So với đám người bẩn thỉu, tham lam dưới chân núi, cô gái loài người trước mặt khiến nó bị hấp dẫn từ linh hồn đến thể xác. Nó kiềm chế rút tay về, giọng vẫn lạnh nhạt, không phải, Trúc Nhiên tưởng rằng anh không thích mình làm vậy. Trong lòng có chút thất vọng, ngón tay căng thẳng buông thõng hai bên người, rụt rè xin lỗi, em không cố ý, anh đừng giận nhé. Nhìn thấy bộ dạng đó, quái vật bùn biết cô lại đang suy nghĩ lung tung trong lòng. Cô giống như người vợ tội nghiệp chỉ dám mong chồng bố thí cho chút tình yêu. Rất dễ cảm thấy thiếu an toàn. Quái vật bùn lại nắm lấy tay cô, dẫn cô quay trở lại phòng trên gác. Ta không có giận, nó kiên nhẫn giải thích. Quả nhiên, sau khi nó nói xong, nét u sầu trên khuôn mặt người vợ loài người lập tức tan biến. Mùi hương từ cơ thể cô càng thêm ngọt ngào. Sau khi đỡ cô nằm xuống, thấy cô đỏ mặt, nắm tay nó không chịu buông, bẽn lẽn nhưng đầy dũng khí nói, nhưng chồng thường hôn vợ, anh có thể hôn em không? Dường như chỉ có hành động thân mật này mới khiến cô cảm thấy an toàn. Quái vật bùn nào biết mấy chuyện đó, càng không hiểu, hôn là hôn ở đâu, hôn má, hôn môi hay hôn chỗ nào khác. Nó không biểu cảm, nhưng xúc tu ẩn dưới lớp bùn như bị thiêu đốt, điên cuồng và phấn khích cuộn lên, chỉ muốn ngay lập tức nhào tới, quấn lấy cô, chui vào miệng cô, cơ thể cô, chỉ là hình thể nó ngưng tụ được hiện tại chỉ có thân người, không có đầu. Tứ chi đều do xúc tu biến thành, nó không muốn ngưng tụ ra cái đầu, vì một khi có đầu nó sẽ dễ bị cảm xúc loài người ảnh hưởng. Sẽ suy nghĩ như con người, nó là thần, không phải người, nó vẫn luôn ghét loài người. Tất nhiên không thể hoàn toàn biến thành dáng người, dù nó có đặc biệt với cô gái này đến đâu thì cũng không thể phản bội bản chất của mình. Trúc Nhiên chờ mãi không có phản hồi. Như quả cà héo rũ, từ từ buông tay, gượng cười như thể chưa từng nói gì, nhẹ nhàng nói, em ngủ đây, sống mũi cô hơi cay. Cô thật vô lý, rõ ràng chồng cô đã đối xử với cô đủ tốt rồi. Cô không nên đòi hỏi quá nhiều. Khi cô kéo chăn chuẩn bị giả vờ ngủ, hơi thở ẩm lạnh nhẹ nhàng len lỏi vào mũi. Một nụ hôn rất nhẹ rơi lên đôi mắt đầy sẹo xấu xí của cô. Môi chồng cô lạnh như tay anh. Dù vậy, Trúc Nhiên vẫn cảm thấy toàn thân tê dần. Tim đập dữ dội không ngừng. Cách chương.